Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 522, Quyên Tiền. Phản hồi trang sách Tả Nghị trở lại Lâm Giang Trấn ra bên trong thời điểm. Đã là lúc xế chiều, Sixis mặc dù có bay thẳng Hàng Châu chuyến bay, nhưng thời gian không thích hợp, cho nên Tả Nghị là tại Hỗ Hải rơi xuống đất. Sau đó lên tàu đường sắt cao tốc trở về tới Hàng Châu. Lần này đường đi bỏ ra mười mấy giờ. Trong nhà yên tĩnh không có ai. Bảo Nhi nhất định là tại Thiên Khải Học Viện. Phương Vịnh Hà hẳn là tại Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Chỉ có trong sân hương cây nhãn thụ theo gió lắc lư lấy cành lá. Hoan nghênh hắn trở về. Tả Nghị nghĩ, đi tới lầu hai tiểu trong phòng khách. Thông qua truyền tống trận truyền tống đến nội thành nhà mới. Xem cảnh Hồ Uyển bộ phòng này. Trước mắt Tả Nghị cấp cho Trần Uyển cư trú. Trần Uyển nhập chức Lâm Giang cổ trấn bảo hộ cùng du lịch khai phát công ty. Đảm nhiệm bộ phận nhân sự trưởng phòng chức vụ. Lúc này nàng cũng không có trong nhà. Tả Nghị đi ra ngoài đi đến ga ra tầng ngầm. Hắn đem được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn bên trong đại cắt lấy xuất ra. Sau đó lái xe đi đến phụ cận một nhà siêu thị. Cũng ở trong đó mua hơn 10 túi lớn. Cuối cùng hắn đi tới Hàng Châu Từ Thiện Tổng Hội. Hàng Châu Từ Thiện Tổng Hội là một nhà chính thức từ thiện cơ cấu. Kia tiền thân vì Đại Hạ Từ Tế nhà Hàng Châu phân đường. Mà Đại Hạ Từ Tế nhà thì là năm đó Đại Hạ khai quốc Thái Tổ Thê Tử Vũ Văn Hoàng Hậu co lại sáng lập. Truyền thừa đến bây giờ đã có mấy trăm năm lịch sử. Chính là bởi vì như thế, cho nên Đại Hạ cùng với các nơi từ thiện tổng hội danh dự phi thường tốt. Là Đại Hạ dân chúng quyên tiền làm việc thiện đệ nhất lựa chọn. Tả Nghị năm đó trả lại từng tại Hàng Châu Từ Thiện Tổng Hội đã làm ngắn hạn công nhân tình nguyện. Bởi vậy đối với nơi này hiểu rất rõ, ngừng hào xe, hắn mở ra đại cắt dương phía sau cửa, cầm lên 4 cái túi lớn, tất cả trong túi căng phồng địa tràn đầy đồ vật, phân lượng vô cùng chìm, đương nhiên lấy Tả Nghị lực lượng căn bản không tính cái gì. Hắn mang theo cái túi đi vào từ thiện tổng hội xử lý chuyện lớn phòng, đem 4 cái túi bày đặt trên mặt đất. Sau đó trở về từ trong xe lại ôm 4 cái qua buông xuống. Tiên sinh, một người đeo lấy ngực bài nhân viên công tác ngăn cản Tả Nghị. Nghi ngờ hỏi, xin hỏi ngươi là làm gì đó? Tả Nghị cười hồi đáp. Quyên tiền, nhân viên công tác một chán dấu chấm hỏi. Ngươi quyên tiền cầm những cái này cái túi tới làm cái gì à? Tả Nghị không có trả lời. Trực tiếp kéo ra một cái túi khóa kéo, trang ở trong cái túi một sấp, liên tục, tiền mặt nhất thời hiển hiện ra, đỏ rực thiếu chút chợt hiện mù nhân viên công tác ánh mắt. Hắn sững sờ mà hỏi, những số tiền này toàn bộ quyên tặng, một sấp tiền giá trị lớn chính là 1 vạn hạo nguyên. Lớn như vậy cái túi tối thiểu có thể giả bộ mấy trăm sấp. Liên tục. Đó chính là mấy trăm vạn. Nhưng mà Tả Nghị lấy ra cũng không chỉ có một cái túi. Bày ở trên địa có 8 cái. Nếu như bên trong toàn bộ đều là tiền, đó chính là mấy ngàn vạn. Mặc dù nói Hàng Châu Từ Thiện Tổng Hội thường xuyên thu được thiện tâm nhân sĩ quyên tiền. Mấy trăm vạn mấy ngàn vạn quyên tiền cũng có. Nhưng trên cơ bản tất cả đại ngạch quyên tiền đều là đi chuyển khoản. Chưa từng có người hội khiêng nhiều như vậy tiền mặt đến cửa tới quyên. Người này nhân viên công tác choáng luôn. Mà tất cả từ thiện tổng hội xử lý chuyện lớn phòng đều nổ. Ở đây nhân viên công tác nhao nhao xông tới. Tả Nghị lại mặc kệ bọn họ. Lần nữa trở về lại ôm 4 cái túi đi vào. Vẫn chưa xong à. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đều bối rối. Một vị hẳn là lãnh đạo người phản ứng nhanh hơn so sánh. Liền vội vàng hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài họ gì? Không nói trước, Tả Nghị nói, để ta mang thứ đó chuyển hết lại nói. hắn trở về cầm cuối cùng 4 cái túi nói ra qua. Sau đó đối với người này lãnh đạo nói, những số tiền này phiền toái các ngươi cầm lấy trợ giúp những cần đó trợ giúp người. Cụ thể phương thức từ các ngươi tới quyết định đi. Ta đi, Tả Nghị vừa mới quyên ra hơn 10 túi hiện sau toàn bộ đến từ Peter. Maxime kim khố, một nửa là hạ nguyên một nửa là đô la. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là hắn đoạt được một phần nhỏ. Những số tiền này dính đầy huyết tinh cùng tội ác. Nếu như Tả Nghị lấy ra tiêu xài tiêu phí, đó chính là đối với tín ngưỡng cùng kỵ sĩ chi đạo lớn nhất tiết độc. Cho nên quyên ra ngoài làm việc thiện mới là chính xác nhất xử lý phương pháp. Tả Nghị chính mình khẳng định không có thời gian cùng tinh lực tự mình đi hoàn thành công việc hạng này, giao cho từ thiện tổng hội là biện pháp tốt nhất. Khác, từ thiện tổng hội lãnh đạo nhất thời tức giận. Ngài khỏe ác quỷ lưu lại cái danh tự, để cho mọi người biết ngài việc thiện a. Tới từ thiện tổng hội quyên giúp bất lưu danh người rất nhiều rất nhiều, có thể một lần quyên xuất nhiều tiền như vậy không là danh. Hắn sẽ không gặp qua, nhân gia quyên cái mấy trăm vạn, đều muốn thỉnh chút phóng viên qua chụp ảnh. Tả Nghị vẫy vẫy tay, quay người rời đi từ thiện tổng hội. Từ thiện tổng hội nhân viên công tác cũng không có khả năng đưa hắn ngăn lại không tha. Chỉ là cái có cảm giác chuyện ngày hôm nay rất huyền huyễn. Trở về cũng có thể thổi thượng nghiêm chỉnh năm. Thế nhưng đối với Tả Nghị mà nói, hắn chẳng qua là hoàn thành một kiện không tính là nhiều lớn sự tình. Lái xe trở lại Lâm Giang nhà cũ, về phần những trả lại đó được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong. Đồng dạng đến từ Peter, Maxime kim khố tiền mặt, hoàng kim, châu báu, đồ cổ, Tả Nghị đem lại từng bước quyên ra ngoài, dù sao sẽ không cho mình lưu lại hắn cũng không cần. Đến nhà trong, hắn ngồi ở tiểu viện, triệu hồi ra A Cổ cho mình rót hũ đại hồng bào. Lại lấy ra vài cuốn sách, một bên uống trà một bên từ từ xem sách. Hưởng thụ lấy nhàn tản buổi chiều thời gian, ra, vĩnh viễn đều là yên tĩnh cảng, để cho tâm linh có thể đỗ. Đây là Tả Nghị tại Asaet thế giới, vĩnh viễn cũng không thể có tốt đẹp cảm giác. Đường Thái Dương Tây rơi, hoàng hôn buông xuống thời điểm, trong biệt thự bỗng nhiên truyền ra thanh thúy đồng âm. Chúng ta quá thể, gâu gâu, cùng với thái khắc tiếng kêu. Hai cái phấn điêu ngọc mài tiểu nha đầu lưng mang sách nhỏ bao. Tay trong tay đi tới trong phòng khách. Tả Nghị để sách trong tay xuống tịch. Mỉm cười hô, bảo bối, ba ba. Vừa mới buông xuống túi sách bảo nhi bỗng dưng mở to hai mắt. Nàng lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Vung ra hai chân liền hướng phía tiểu viện chạy như bay đến. Sau đó tại cự ly Tả Nghị 2 mét có hơn địa phương vọt người nhảy lên. Nhũ yến đầu hoài hướng phía Tả Nghị bay nhào. Tả Nghị vội vàng mở ra hai tay, vững vàng mà đem nàng ôm lấy. Vài ngày không gặp, tiểu nha đầu bổn sự thấy phát triển a, rõ ràng còn có thể như vậy chiêu số. Ba ba, Bảo Nhi ôm lấy Tả Nghị cái cổ cười khanh khách. Ngươi trở về lúc nào nha? Tả Nghị nhịn không được trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Nói, buổi chiều vừa trở về, ngươi mấy ngày nay ở trong gia nghe lời sao? Ta thật biết điều, Bảo Nhi quyết miệng nói, gì cũng nói ta là hảo hài tử. Tả Nghị ha ha cười. Vâng, Bảo Nhi tối nghe lời. Thật sự là như thế nào sủng ái cũng không đủ. Bất quá hắn cũng không có bỏ qua cùng Bảo Nhi đồng thời trở về Hạ Vân Kỳ. Kỳ vừa rồi nhìn xem Bảo Nhi cùng Tả Nghị thân mật. Trong ánh mắt toát ra thần sắc hâm mộ. Nghe được Tả Nghị triệu hoán, nàng lập tức đi lên trước. Cung kính địa hành lễ thăm hỏi. Sư phụ hào, ư, Tả Nghị cười nói. Ta cho các ngươi dẫn theo lễ vật. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.